Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, Mỹ Nữ Thông Linh Sư. Lão Quách Nhất qua một quải đi tới, che ngực nói, chính thức giới thiệu một chút, vị này chính là Nhuế Lãnh Ngọc Tỷ, Thông Linh Sư, vị này chính là sư đệ ta Diệp Thiếu Dương, trong điện thoại với ngươi, Mao Sơn nội môn duy nhất đệ tử. Thứ Thiệt Thiên Sư, Diệp Thiếu Dương có chút đắc ý sờ sờ tóc, đối với Nhuế Lãnh Ngọc vươn tay, trên mặt lộ ra tự cho là mỉm cười mê người, nói, đa tạ hỗ trợ, không ngờ Nhuế Lãnh Ngọc chút nào không nể mặt mũi, quay đầu nhìn ngũ hành kỳ trận đạo, người bày ra ngũ hành kỳ mục đích, là muốn đưa tới cái nữ quỷ. Diệp Thiếu Dương đòi một mất mặt, cười khan một tiếng. Không sai, ta độ hóa của nàng thi thể, nàng nhất định cảm giác được, vốn định dẫn nàng đến, chém giết của nàng thất phách, không biết vì sao nàng không, cúi đầu mắt nhìn bị chém thành hai khúc quỷ hoa, ngay cả nàng thích con rối đều bị sát, nàng vẫn là không có đến, không biết vì sao, Nhuế Lãnh Ngọc không lên tiếng, đi tới quan tài trước, chiều nữ nhân thi quan sát một hồi. Nói, ngươi định xử lý như thế nào của nàng thi thể? Chỉ cần có thể cho tới của nàng ngày sinh tháng đẻ. Có thi thể ở, ta có biện pháp đem hồn phách của nàng câu đến. Nhuế Lãnh Ngọc thủ lĩnh, biện pháp này cũng không tệ. Nàng hồn phách vào cơ thể, tuy là miễn không đại chiến một trận, vẫn tốt hơn đi âm ổ trong tìm nàng. Nơi đó âm khí quá mạnh, có thể làm cho nàng tu vi tăng nhiều. Ngươi chưa chắc là đối thủ. Diệp Thiếu Dương đang thưởng thức nàng áo da cổ áo hạ miêu tả. Sinh động hai cái bán cầu. Đột nhiên phát hiện nàng quay đầu nhìn về tự xem qua đây. Vội vàng đem ánh mắt rời đi. Ho khan hai tiếng. Nhuế Lãnh Ngọc khinh bỉ liếc hắn một cái. Nói muốn cho nàng hồn phách vào cơ thể. Người trước hết đánh khai phong ấn, đến lúc đó bách quỷ đều xuất hiện, cũng là một trận đại chiến. Diệp Thiếu Dương cười cười nói, có hứng thú hay không hợp tác, ta giúp người muốn một khoản thù lao, chí ít 50 ngàn. Mã bật cười, cố tình lấy lòng Nhuế Lãnh Ngọc. Đối với Diệp Thiếu Dương tễ mi lộng nhãn, Diệp tử ngươi quá keo kiệt, cái gì giúp nhân gia muốn thù lao. Không có từ ngươi 200 ngàn dặm phân 50 ngàn cho người ta. Diệp Thiếu Dương vẻ mặt xấu. Hổ, hung hăng nguýt hắn một cái. Đi nha, từ thù lao của ngươi trong phân. Mã ngẩn ra, nhất thời đổi lại một bộ chán ngán nụ cười. Cười hắc hắc, ta đùa giỡn, gì đó, trở lại ta tới tìm lão sắc quỷ kia. Khiến hắn cho nhiều cái này nhuế nữ thần một. 5 khối câu nào, ta phải tìm hắn muốn 8 vạn. Nhuế Lãnh Ngọc không để ý tới bọn họ trêu đùa. Thản nhiên nói, mậu thần năm ngày mùng 4 tháng 4. Giờ sửu khoảnh khắc, Diệp Thiếu Dương ngẩn ra. Cái gì? Của nàng ngày sinh tháng đẻ. Phùng Tâm Vũ, Diệp Thiếu Dương hít một hơi lãnh khí. Nhíu nhìn nàng, ngươi làm sao biết của nàng ngày sinh tháng đẻ? Ngay cả canh giờ đều rõ ràng như thế. Hiện tại không với ngươi nhiều lắm. Tối hôm nay, sẽ có người đi nói cho ngươi biết chân tướng. Ngày mai ta tìm ngươi nữa. Nhuế Lãnh Ngọc xong, xoay người rời đi. Ai? Nhuế nữ thần. Mã hấp, ta hấp tấp đuổi theo. Hạ giọng, nhưng vẫn là bị Diệp Thiếu Dương nghe hắn nịnh hót thanh âm. Nữ nhân thần nữ thần. Ngươi pháp lực cao cường. Thu ta làm cái đồng tử thế nào? Nhuế Lãnh Ngọc cũng không thèm nhìn hắn một cái. Từ sau lưng nàng xem, tư thái càng là mê người. Eo thon, cùng áo da hạ căng thẳng đầy đặn viên nguyệt. Tạ Vũ Tinh lắc đầu nói, khà khà, thật là một vưu vật. So với ngươi vóc người đẹp. Diệp Thiếu Dương cố ý kích thích nàng. Tạ Vũ Tinh khuyết hắn liếc mắt, ưỡn ngực nói, đâu so với ta tốt. Ừ, ngươi đâu so với ta tốt. Diệp Thiếu Dương càn rỡ đánh giá, cười đếu nói, như vậy thấy không rõ lắm. Hay nhất cởi một, Tạ Vũ Tinh một cước đoán qua đây. Diệp Thiếu Dương lắc mình tránh thoát, đổi lại phó biểu tình, quay đầu đối với Lão Quách nói, cô em này hảo muốn biết số 4 ký túc xá rất nhiều sự tình. Nàng rốt cuộc lai lịch gì? Lão Quách buông tay một cái, nàng đối với ngươi cái này xuất ca đều lãnh đạm như vậy. Ta một cái hỏng bét lão nhân, ngươi cảm thấy nàng có thể theo ta cái gì không? Diệp Thiếu Dương cười cười, lời này ta thích nghe. Mã vẻ mặt chán nản chạy trở lại, Diệp Thiếu Dương tà hắn liếc mắt, nói, Mã đồng tử, tìm được tân chủ tử. Mã ngượng ngùng cười, sao có thể chứ, ta cố ý cùng với nàng lôi kéo làm quen, là muốn giúp ngươi tìm hiểu lai lịch của nàng. Hắc hắc, Mã ca ta vĩnh viễn là ngươi lính hầu. Diệp Thiếu Dương trợn mắt một cái, tốt lắm, đi đem nữ nhân thi cõng lên. Nữ nhân thi, Mã khẩn trương, cái kia gì, nàng, không biết làm gì ta chứ. Nàng thi khí tan hết, hiện tại chính là một phổ thông thi thể. Ta còn sợ ngươi đem nàng như thế nào đây, mẹ kiếp. Ngươi cái gì tư tưởng, đây chính là thi thể. Ta có nặng như vậy khẩu vị sao ta. Tạ Vũ Tinh phiền não khoát khoát tay, các ngươi đừng mò mẩm. Trên mặt đất những thứ này cương thi làm sao bây giờ? Đốt, 100, Diệp Thiếu Dương chỉ huy Mã cùng Tạ Vũ Tinh, đem cương thi đều chất ở một chỗ, rắc lên một bao lưu hoàng cùng rượu gạo, bốc lửa, hỏa hột thiêu cháy, đem cương thi trong cơ thể thi dầu nướng ra đến, đưa đến nhiên liệu tác dụng, các loại thi dầu thiêu khô, thi thể cũng bị đốt thành một đống tiêu bụi. Diệp Thiếu Dương đứng ở đống xác chết trước, trong lòng cũng là thở phào một cái. Ngày hôm nay một trận chiến này tuy là hung hiểm, nhưng kết quả cũng không tệ lắm. Ít nhất, phá chỗ này nuôi thi địa, còn cho tới phùng tâm mưa thi thể, đem đi đối phó nàng, thì ít vài phần áp lực. Trên lưng ngựa phùng tâm mưa thi thể, mọi người đường cũ trở về, trọng vào sơn động thời điểm. Lão Quách quay đầu liếc mắt nhìn chỗ này nuôi thi địa, cảm khái mà nói, ngày hôm nay trận này đấu pháp thực sự là kích thích. Có tìm về năm đó cùng đạo gió ở chung với nhau cảm giác. Sư đệ, cảm ơn ngươi, bất quá tiền muốn trả. Diệp Thiếu Dương vỗ vỗ bờ vai của hắn, một phần không thiếu, ngược lại lại không phải là tiền của ta. Nhiều, nhiều. Đi tới trong giếng cạn, Mã ngang nhức đầu gọi, miệng giếng rất mau ra hiện tại lý nhiều đầu, vui vẻ nói, các ngươi trở về a, đều không sao chứ, ừ, ngươi không chết a, nhanh phụ một tay, đem nàng túm đi tới, giở trò, đem phùng tâm mưa thi thể cùng bị thương lão Quách túm đi tới. Sau đó Diệp Thiếu Dương ba người lục tục leo lên. Lý Nhiều ngoẹo đầu quan sát Phùng Tâm Vũ. Bây giờ Phùng Tâm Vũ trong cơ thể thi khí tẫn ngoại trừ, da thịt khôi phục bình thường, nhìn qua trông rất sống động, càng giống như cái thụy mỹ nhân, khóe miệng còn có một lau nước bọt. Diệp Thiếu Dương, xinh đẹp như vậy muội tử, người nào nha đây là? Lý Đô Nát buồn bực nói, bồ của ta, trách dạng. Mã đắc ý thiêu thiêu mi mau, Lý Nhiều khinh thường rên một tiếng, ngươi nên đi, là Thiếu Dương ca, cái bô ta còn thư. Diệp Thiếu Dương rất là đắc ý, vỗ vỗ bờ vai của hắn, khen, tốt, trở lại cho ngươi phí dịch vụ. Mã đau lòng nói, ngươi làm sao khắp nơi khen thưởng, thật đem mình làm thổ hào, ngược lại lại không phải là tiền của ta. Diệp Thiếu Dương vẫn là những lời này, ước đoán Lưu Minh nếu như nghe được phổi đều phải tức điên. Từ phòng đi ra, trở về lúc đi, Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ tới quỷ hoa. Hỏi Lý Nhiều, người một mực canh giữ ở bên cạnh giếng, người nào đều chưa từng thấy. Người, Lý Nhiều nhíu mày, quỷ, hoặc là yêu, Diệp Thiếu Dương trợn mắt một cái. Cùng đầu óc không biết chuyển biến tiếng người chính là mệt. Há, Không có, không có thứ gì, Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh. Xem ra quỷ hoa là đi tát, từ trên vách đá dựng đứng lật tới nuôi thi địa đi. Nghĩ đến quỷ hoa, phía trước vấn đề lại nổi lên. Ngay cả quỷ hoa đều biết nơi đây phát sinh dị thường. Nữ quỷ không có thể không biết, vỗ nàng cũng nên tu dưỡng được. Vì sao yên tâm khiến quỷ hoa một người qua đây? Quỷ hoa đã bị diệt, nàng vì sao vẫn chưa xuất hiện? Diệp Thiếu Dương nghĩ đến một loại khả năng, cũng là khả năng duy nhất. Nàng bị cái gì sự tình, hoặc là người nào cho cuốn lấy, không phân thân ra được. 58. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.